One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 531, chương 114, thiếu nữ tóc vàng. 10 phút sau, hai người cười khổ ngồi ở trên bậc thang. Frix nhớ tới cũng cảm giác uất ức. Không khỏi một quyền đánh tại đá cứng bên trên. Đám người kia, nhớ tới cũng cảm giác để ta nổi giận. Buông tha đi. Những tên kia vừa nhìn lên cũng biết là chuyên nghiệp người chơi. Không phải là dùng vũ lực liền có thể giải quyết, Kiêu Lua lắc đầu một cái. Đối phương nhân số quá nhiều, bọn họ căn bản là không có phần thắng. Đáng ghét, nói như thế, chúng ta nhất định phải thu được chu ngữ thẻ, Frix nắm thật chặt nắm đấm. Hắn đương nhiên biết rõ, thế nhưng trong lòng vẫn là cảm giác được không cam lòng. Thật vất vả được chỉ định thẻ bài, cứ như vậy bị cướp đi. Lời như vậy, cái kia chúng ta bây giờ mục đích liền định vị ma pháp đô thị Mã Sa Dora, Kiêu Lua cười lên. Bị đoạt đi thẻ bài cũng không chút lưu ý, coi như là chỉ định thẻ bài cũng giống như vậy, bởi vì muốn thu được thẻ bài, chỉ cần đến cướp đoạt là có thể. Hắn và Frix liên thủ, hẳn không có vấn đề. Hai người vừa rời đi, một bóng người đột nhiên từ đường đi trên đi ra, nhìn hai người bóng lưng, không khỏi nở nụ cười. Người này chính là thiếu nữ tóc vàng kia, đáng thương Frix cùng Kiêu Lua. Đến bây giờ cũng không biết, có người vẫn luôn nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái. Mà một mặt khác, trước mời Frix cùng Kiêu Lua hai người đội ngũ lúc này cũng đã tụ hội ở cùng một nơi. Nhân số không nhiều, thế nhưng cũng không ít, gần như có sắp tới hơn 20 người. Nếu mọi người đều đến, như vậy ta chuyện phiếm cũng không nhiều lời. Tin tưởng các người cũng biết chú ngữ thẻ tổng cộng có hơn 40 chuông. Hiện tại an bài cho các người nhiệm vụ, các người cần được kiên cố chú ngữ thẻ. Nó là phòng ngự thẻ bài bên trong mạnh nhất vài tờ bên trong. Làm phòng điều khiển đại thiên sứ thở dài, một cái tóc ngắn thiếu niên nhàn nhạt nhìn mọi người. Đại thiên sứ thở dài, bỉ ổi âu phục nam nghi hoặc nhìn thiếu niên. Nghe bộ dáng này, thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Bọn họ đi vào trò chơi, đều là tiền, biết rõ cá nhân lực lượng khẳng định không thể đủ thông nhốt. Cho nên mới gia nhập đội ngũ này, nghe được âu phục nam. Thiếu niên gật gù, lập tức mở miệng giải thích nói. Đúng vậy, nó là cấp SS thẻ bài bên trong đến bây giờ đều không có người thu được thẻ bài. Siêu cấp quý hiếm thẻ bài. Vì sao ngươi biết tấm thẻ này bài đến bây giờ đều không có người thu được, ngoại lệ cùng âu phục. Nam cùng một nơi tiến vào đội ngũ này nam tử cũng mở miệng hỏi. Có một loại thẻ bài tên mỏng, sử dụng câu nói này. Liền có thể biết rõ tùy ý thẻ bài hạn chế mấy lượng. Còn có nắm giữ thẻ bài. Tấm thẻ này bài rất khó thành công. Nhất định phải thu thập được 40 tấm chú ngữ thẻ có thể trao đổi. Thế nhưng, chú ngữ thẻ sử dụng suất rất cao. Rất dễ dàng bị dùng xong. Thế nhưng, chúng ta bây giờ đã thu thập đủ. Thiếu niên cười nhìn mọi người. Tất cả mọi người giật mình nhìn thiếu niên. Đặc biệt là mới vừa tiến vào đội ngũ mấy người, không nghĩ tới giữ tập hợp đến 40 tấm thẻ bài. Nhìn mọi người giật mình vẻ mặt, thiếu niên không khỏi nở nụ cười. Theo đạo lý mà nói, thu thập được 40 tấm thẻ bài liền có thể đủ đổi đại thiên sứ thở dài, thiếu niên nhàn nhạt nhìn mọi người, nghe được thiếu niên, vừa nói chuyện nam tử lập tức mở miệng nói cách khác. Nếu như đổi được đại thiên sứ thở dài, thế nhưng là không có phòng ngự thẻ, cho nên mới cần kiên cố sao? Không sai, nói chung, vì là tác chiến thuận lợi hoàn thành. Đầu tiên, các người tất cả mọi người phải đem cái này 40 loại thẻ bài ghi tạc trong đầu, ở đội ngũ này sắp xếp nhiệm vụ thời điểm. Frips hai người cũng chuẩn bị xuất phát, mua địa đồ, còn có thực vật chờ chút. Đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến thanh âm. Van các ngươi, để ta ra gặp các ngươi đi. thiếu nữ tóc vàng tội nghiệp nhìn hai người. "A, xin lỗi, không được." Kiêu Lua vung vung tay. Đây là hắn tính cách như vậy, không thể dễ dàng tin tưởng người xa lạ. "Tại sao?" Thiếu nữ nghi hoặc nhìn Kiêu Lua. "Người biết vướng bận." Kiêu Lua không chút lưu tình đả kích thiếu nữ tóc vàng. Có hắn cùng Fritz hai người liền đầy đủ. Hơn nữa hắn cảm thấy tên thiếu nữ này xuất hiện quá là thời điểm. Bọn họ vừa chuẩn bị lúc rời đi đợi liền xuất hiện. Thấy thế nào cũng là có dự mưu. Nghe được Kiêu Lua, thiếu nữ mắt trợn tròn, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Cái này đáng ghét tiểu quỷ, lại còn nói chính mình vướng bận. Nếu như mình quyết tâm, một cái tay liền có thể giải quyết cả hai cái tiểu quỷ. Hơn nữa cũng quyết định, vốn là dự định phá hoại dưới hai người cảm tình, hiện tại nhất định phải khiến cho bọn họ cắt đứt. Flix cùng Kiêu Lua hai người căn bản là không có có lý biết thiếu nữ tóc vàng. Trực tiếp rời đi, hoàng hôn dần dần đến. Hai người không ngừng ở dựng nên bên trong chạy trốn. Làm sao giữa, tên kia vẫn luôn đi theo phía sau chúng ta, Flix nghi hoặc nhìn Kiêu Lua. Còn biếu biếu căn bản bên cạnh bọn họ nhún nhảy một cái thiếu nữ tóc vàng. Tốc độ bọn họ không ngừng tăng nhanh. Thế nhưng thiếu nữ tóc vàng vẫn đi theo phía sau bọn họ. Đừng động, đừng động. Sơn tặc xuất hiện thời điểm nhân cơ hội vung. Kiêu Lua lắc đầu một cái. Không đa nghi bên trong cũng phi thường ngưng trọng. Thiếu nữ kia hắn cảm giác không quả thực. Dù sao tốc độ bọn họ cũng không chậm. Thế nhưng chính là như vậy, lại có thể vẫn đi theo phía sau bọn họ. Bóng đêm làm khoảng không, Flix cùng Kiêu Lua hai người giật mình nhìn đột nhiên xuất hiện người bịt mặt. Thiếu nữ tóc vàng cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sơn tặc nhanh như vậy liền xuất hiện. Năm cái sơn tặc thân ảnh đột nhiên lóe lên, cùng nhau hướng về Flix hai người vồ giết tới. Hai người vừa chuẩn bị động thủ, lập tức ở hai người giật mình dưới ánh mắt, năm cái sơn tặc đột nhiên quỳ trên mặt đất, cứu lấy chúng ta, van cầu các ngươi. Lời nói xong, mấy người đột nhiên khóc thút thít. Flix cùng Kiêu Lua liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau cười khổ, nói cẩn thận sinh tử tương sát đây, làm sao tình huống có chút không đúng lắm. Ở sơn tặc dẫn dắt đi, ba người cũng đi tới bọn họ trụ sở. Nhìn ngủ ở giường nằm tiểu hai tử, còn có nghe được sơn tặc giải thích, hai người gật gù. Cái kia, hỏi các người cần muốn bao nhiêu tiền? Fritz nghi hoặc nhìn sơn tặc đầu lĩnh. Đây là nội dung cốt truyện, nếu như cho bọn họ tiền, lẽ ra có thể bắt được đạo cụ hoặc là tình báo. 8 vạn giới ni, sơn tặc đầu lĩnh tội nghiệp nhìn Fritz. Nghe được sơn tặc đầu lĩnh, Flix cùng Kiêu Lua không khỏi thấp giọng giao lưu. 8 vạn giới ni chờ cho nên bọn họ toàn bộ tài sản. Những sơn tặc này không phải là biết rõ bọn họ kinh tế tình huống đi. Không phải vậy làm sao có khả năng trùng hợp như vậy. Cái kia, 8 vạn giới ni ta còn là trở ra lên. Thiếu nữ tóc vàng đột nhiên mở miệng cười. Biết rõ, cái kia có thể hay không ngươi trước tiên câm miệng. Kiêu Lua gật gù. Nghe được Kiêu Lua, thiếu nữ tóc vàng lông mày đột nhiên nhăn, cố nén muốn bạo phát nộ khí. Tên tiểu quỷ này, càng ngày càng khoa trương. Ta biết, cho các người 8 vạn giới ni, Fritz cười nhìn sơn tặc đầu lĩnh. Bất quá không bao lâu, hai người lần thứ hai không có gì để nói. Bởi vì cái kia sinh bệnh tiểu hài tử nói lạnh, bọn họ chỉ có thể cống hiến chính bọn hắn y phục. Nhìn vẻ mặt cảm động không lấy sơn tặc, Kiêu Lua mở miệng cười, không cần nói cảm ơn, cho chúng ta tình báo hoặc là đạo cụ là có thể. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.